Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 592 Tô Phủ cuối cùng Kim Đan Tu Sĩ. Thánh Linh Thành, Tô Phủ, từ lúc di chuyển đến Thánh Linh Thành, tại Tô Trần dưới nghiêm lệnh, Tô Phủ hơn 10 vị nguyên anh lão tổ đều đợi trong phủ bế quan. Yêu tổ nhóm uống rượu ăn thịt cũng đều tại trong phủ đệ. Theo không ra ngoài trêu chọc thị phi, trong Tô Phủ bên ngoài tự nhiên là một mảnh gió êm sóng lặng. Cũng không ai dám tới cửa trêu chọc này một đám lão tổ. Mặc kệ là Thiên Khuyết Thất Tổ, vẫn là Vi Hầu Tước Phủ Vi Tam Công Tử. Đối mặt này co đầu rút cổ Tô Phủ, khổ vô đối sách, bất quá, Tô Phủ còn có một cái chuyện trọng đại, còn đợi giải quyết. Cái kia chính là Ano, cùng với Giải Phách, Hà Nhẫn, còn chưa kết anh, nàng và hai cái kim đan yêu tướng, thân là Tô Phủ cuối cùng ba tên kim đan tu sĩ. Cũng là Tô Phủ trước mắt còn sót lại duy nhất điểm yếu. Ba tên kim đan kết anh, đây là Tô Phủ hạng nhất việc lớn, một khi ba tên kim đan hoàn thành độ kiếp. Tô Phủ lớn nhất một khối yếu kém nhược điểm đem hoàn toàn biến mất. Chính là thuần một sắc nguyên anh lão tổ. Nhiều đến 15 vị nguyên anh lão tổ. Này tại Thánh Linh Châu cảnh nội. Có thể nói là vang dội cổ kim. Chưa bao giờ từng có siêu cấp thế gia. Cũng may, ba vị đều nhanh sắp độ kiếp rồi. Tô Phủ, một gian trăm trượng lớn nhỏ tĩnh thất. Trong tĩnh thất trống rỗng. Ở giữa là một khối tĩnh tọa bồ đoàn, tĩnh thất một bên bày biện một hàng giá sách, phía trên để đó một chút tu tiên giả truyện ký, du ký, tu luyện cùng ngộ đạo tâm đắc chờ tu tiên điển tịch. Dùng tăng cường tu sĩ rộng rãi hiểu biết, ngoài ra cái khác lại không vật gì khác, vì trong thời gian ngắn nhất xông lên kim đan đỉnh phong, đồng thời đột phá nguyên anh cảnh giới. Cần phải tận lực tránh cho ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Ano đã tại tĩnh thất bế quan tu luyện hơn một năm. Mỗi ngày dùng mấy viên tam giai linh đan. Tu luyện ngồi xuống 5 canh giờ luyện hóa linh đan linh khí. Bế quan trong khoảng thời gian này. Tu vi của nàng tăng lên cấp tốc. Nàng đã tu luyện tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Đồng thời phục dụng 4 cây nguyên anh cơ duyên, chuẩn bị ngưng kết xuất từ mình nguyên anh. Nàng kim đan nguyên thần đã liên tục mở lục khiếu, chỉ có thứ 7 khiếu, thiên khiếu, chưa mở ra. Cách đột phá nguyên anh cảnh giới còn kém cuối cùng bước then chốt. Nhưng mà, hao phí 1 tháng lâu, kim đan nguyên thần y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Ano trong lòng khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Không khỏi tạm thời dừng lại tu luyện, tại trên giá sách cầm một quyển thần du điển tịch, dự định đọc sách, yên lặng một chút tâm. Này sách điển tịch là một tên nguyên anh tu sĩ tạp ký kiến thức. Nói tới nguyên anh tu sĩ đạp vào cảnh giới hóa thần về sau, sẽ bị ép phá toái hư không. Cái gọi là phá toái hư không, chính là nguyên anh tu sĩ đạp vào cảnh giới hóa thần về sau. Bởi vì hóa thần cảnh tu sĩ tự thân quá mạnh mẽ. Nhận giới này linh áp đè ép, sẽ bị vội vã rời đi giới này. Nếu như hóa thần tu sĩ cưỡng ép lưu lại lâu dài tại giới này. Như vậy hắn lâu dài nhận to lớn linh áp áp bách. Có khả năng sẽ rơi xuống tu vi. Nguyên nhân chính là như thế. Bắc Minh đại lục cơ hồ không có hóa thần tu sĩ sẽ tại giới này dừng lại. Phá toái hư không? Ano xem đến chỗ này, lại là không khỏi sửng sốt. Nàng nghĩ đến một chuyện, công tử trải qua vô số gian nguy, đi vào Bắc Minh đại lục, đạp vào nguyên anh cảnh giới, khẳng định sẽ đi tranh đoạt hóa thần cơ duyên. Hóa thần cơ duyên vô cùng xa vời, Bắc Minh đại lục mấy trăm năm cũng chưa chắc có một vị lão tổ đạp vào hóa thần. Có thể Tô Trần cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Như là công tử tranh đến hóa thần cơ duyên, đạp vào hóa thần cảnh, nàng và công tử sợ là muốn ngăn cách lưỡng giới, lại khó gặp nhau. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của nàng lã chã, thật lâu khó mà bình ngủ lại tới. Nàng một mực đau khổ tu luyện, hy vọng mình có thể đuổi kịp Tô Trần cảnh giới tu luyện. Tại Tô Trần tương trợ phía dưới, nàng cũng một mực chưa từng hạ xuống quá nhiều cảnh giới. Theo đạp vào luyện khí cảnh giới, mãi cho đến Kim Đan đỉnh phong, thậm chí đi theo công tử đến Bắc Minh đại lục, chưa từng hạ xuống quá xa. Thế nhưng hóa thần, cuối cùng cùng trước kia không giống nhau. Trước kia mặc kệ là bất luận cái gì cảnh giới, Kim Đan cũng tốt, Nguyên Anh cũng được, tu sĩ đều tại đây một giới bên trong chuyển động, rời đi cũng có thể trở về. Nhưng hóa thần về sau, lại đem triệt để rời đi giới này. Mặc dù tưởng niệm, nghĩ gặp một lần cũng khó như lên trời. Nguyên Anh cùng hóa thần, sợ là một đạo chân chính lệch trời. Ano trong lòng không hiểu thương cảm. Đột nhiên, Ano trong lòng khẽ động, nàng Kim Đan nguyên thần động, thứ bảy khiếu ầm ầm mở ra, nàng có khả năng bắt đầu lĩnh ngộ thiên đạo, thu hoạch được một môn thần thông chi thuật, đoán chừng gần nhất những ngày này bên trong, liền muốn độ Nguyên Anh chi kiếp. Ano không khỏi thu hồi có chút thương cảm tâm tư. Trước mặc kệ cái khác, nhanh chóng đột phá Nguyên Anh cảnh giới rồi nói sau. Ano thu thập tâm tình, rời đi bế quan tĩnh thất, tìm tới đang ở Tô phủ thư phòng đọc sách Tô Trần. Công tử, ta đã mở ra thiết khiếu, tùy người có thể dùng độ kiếp rồi. Tô Trần nghe vậy, không khỏi thả ra trong tay một quyển điển tịch, vui vẻ gật đầu nói, giải phách, Hà Nhẫn cũng đã ăn vào Nguyên Anh cơ duyên, Kim Đan khai khiếu. Chuẩn bị kỹ càng độ kiếp rồi. Các ngươi chơi giòn cùng một chỗ độ kiếp đi. Tô phủ cuối cùng ba tên Kim Đan tu sĩ đều phải tấn thăng Nguyên Anh lão tổ, dứt khoát tụ cùng một chỗ tấn thăng. Thánh linh nội thành nhân khẩu rất nhiều, khẳng định không thể độ kiếp. Thế nhưng quá xa cũng không dễ, không an toàn. Một phần vạn lọt vào tập kích dễ dàng xảy ra chuyện. Ngoài thành là phì nhiêu màu mỡ thánh linh đại bình nguyên. Dọc theo thánh linh sông, phương viên mấy vạn dặm bên trong linh điền đều trồng đầy linh thóc. Cũng không thể tùy tiện độ kiếp. Bằng không, hàng trăm hàng ngàn phòng trong linh điền đều sẽ gặp nạn. Dẫn tới thánh linh thành sự phẫn nộ của dân chúng. Tô Trần tỉ mỉ chọn lựa một chỗ. Tiên nữ hồ. Cái hồ này cách thánh linh thành ước chừng 3.000 dặm. Hồ nước phụ cận thường xuyên có tu sĩ ở chỗ này tu luyện. Thế nhưng 500-600 dặm bên trong cấm chỉ gieo trồng bất luận cái gì linh vật. Nơi này cũng là thánh linh châu Kim Đan tu sĩ chuyên môn dùng cho độ kiếp địa phương. Ano đi làm độ kiếp chuẩn bị đi. Chọn lựa một chút độ kiếp dùng pháp khí. Giải phách. Hà Nhẫn hai tên Kim Đan yêu tướng, sắp độ Nguyên Anh chi kiếp, toàn thân hưng phấn khó tự kiềm chế. Ano rời đi về sau, thư phòng, Tô Trần ngồi tại trên ghế bành, tựa hồ đang suy tư điều gì. Phi Thiên Thử yêu tổ treo ngược tại treo cổ tự tử bên trên. Hai tay ôm ngực, hỏi, chủ nhân, vi phủ vi thiên uy cùng thiên khuyết thành thất tổ. Một mực phái người lén lén lút lút tại nhìn chằm chằm chúng ta Tô phủ động tĩnh. Tiểu thư cùng giải phách, Hà Nhẫn đi tiên nữ hồ độ kiếp, bọn hắn khẳng định sẽ có động tác. Tiểu thư an toàn làm sao bây giờ? Nên tới, cuối cùng sẽ tới, Tô Trần nhàn nhạt nói, nhường Lỗ Sơn tới một chuyến, nắm ta phân phó hắn chuẩn bị đồ vật cũng mang đến. Nắm chúng lão tổ đều triệu tập tới. Phi Thiên Thử yêu tổ lập tức dương cánh chấn động, theo thư phòng biến mất. Triệu tập người đi. Chỉ chốc lát sau, Lỗ Sơn vội vàng đi vào thư phòng, cung kính nói, ông chủ, ngài muốn đồ vật sớm liền chuẩn bị xong. Hắn mang đến một cái dương, bên trong trọn vẹn 15 bộ màu đen mặt nạ cùng pháp bào màu đen. Những này là tà ma ngoại đạo tu sĩ, dùng tới che đậy tự thân khí tức nguyên bộ cao giai pháp khí. Sau khi mặc vào có thể lẫn lộn khí tức cùng thân phận. Duy nhất đánh dấu là này chút áo bào đen bên trên thêu một đầu Hàn Nha đồ án. Thuận tiện người một nhà nhận ra thân phận, Tô phủ chúng yêu tổ nhóm, Bạch Bạc, Tất Phương, Phi Thiên Thử, Hỏa Cáp, Xích Luyện Xà, Xích Hỏa Bọ Cạp, Quả Thám, Kền Kền, Thanh Giao các loại, còn có Đào Yêu cùng Trang Lục Y hai tên lão tổ. Rất nhanh đều tụ tập đến Tô Trần thư phòng. Chúng nó biết có một lần lớn hành động, không khỏi hưng phấn. Tô Trần chuẩn bị nhiều như vậy mặt nạ cùng áo bào đen. Rõ ràng là chuẩn bị lấy đạo của người, trả lại cho người, dùng tới gõ ám côn. Vào đêm, một cỗ thần bí linh câu tọa giá, điệu thấp theo Tô phủ cửa sau rời đi. Thừa dịp màn đêm, hướng ngoài thành mà đi. Trong xe ngồi một tên nhân tộc kim đan nữ tử. Lái xe thì là cua, tôm hai tên kim đan yêu tướng, tại Tô phủ cửa sau, cách đó không xa một tòa quán rượu, có nhiều tên kim đan tu sĩ đang ở trầm muộn uống rượu. Thấy một chiếc xe ngựa đi ra, lập tức một cái giật mình, bọn hắn thủ tại chỗ này đã dài đến hơn một năm. Chưa từng nhìn thấy Tô phủ kim đan tu sĩ xuất hiện qua. Cuối cùng đợi đến Tô phủ kim đan tu sĩ đi ra. Mà lại là ba tên nhiều. Bọn hắn vội vàng hướng Tiết Thiết bẩm báo việc này. Xưng có một cỗ linh câu xe ngựa chở ba tên kim đan tu sĩ rời đi Tô phủ. Tiết Thiết mừng rỡ, vội vã mang theo một đám 450 tên kim đan tu sĩ. Một đường lén lén lút lút theo dõi chiếc này Tô phủ xe ngựa. Hướng ngoài thành mà đi. Tiết huynh, chúng ta muốn hay không bẩm báo Lý Hy lão tổ, nhường Lý Hy lão tổ tự mình đến cầm bắt bọn hắn. Bắt lấy ba người này chất, một tên kim đan tu sĩ thận trọng hỏi, hắn là Lý thị thế gia kim đan tu sĩ, không muốn nhìn thấy Tiết Thiết mạo muội làm việc, bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Im miệng, các lão tổ đều đang nghĩ biện pháp đối phó Tô phủ lão tổ. Nào có tinh lực phân tâm đi đối phó kim đan tu sĩ. Chẳng lẽ lão tử còn không đối phó được không quan trọng ba tên kim đan tu sĩ? Còn cần hướng Lý Hy xin chỉ thị hay sao? Còn có, ai nói muốn cầm ba người bọn hắn rồi? Bắt ba người bọn hắn cũng có thể diệt hết Tô phủ. Hôm nay, lão tử để cho các ngươi lãnh giáo một chút. Cái gì gọi là vây điểm đánh viện binh? Lão tử đem bọn hắn vây lại, sau đó dẫn Tô phủ người tới cứu. Ta tam cữu lại mang lên nhóm lớn lão tổ, thừa cơ đem Tô phủ viện binh cho tiêu diệt. Này gọi vây điểm đánh viện binh chiến thuật, hiểu không? Tiết Thiết nộ trừng tròng mắt, khiển trách quát mắng. Hắn đường đường Tiết bá tước phủ công tử, người thừa kế duy nhất, cha hắn là Nguyên Anh lão tổ. Hắn mẹ là Vi Hầu tước phủ đích nữ. Hắn Tiết Thiết thiên sinh ngậm lấy vững chắc muống xuất thân. Dựa vào cái gì Lý Hy cũng tốt, Tô Trần cũng được. Cả đám đều ở trước mặt hắn trang bức, đều tới đánh hắn Tiết Thiết mặt. Hắn liền không thể phản đánh một lần mặt sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,